Đỉnh luyện thần ma, chương 1674, thánh kiếp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đám người kia còn không có biết điều mà nói, hắn đây không có mần ngại gì mà không đưa tin tức lâu xóa sổ trên đời này, giống như cái cách mà sát lục thánh cung đã làm đối với lại tin tức lâu tại thánh ma giới một dạng thánh chủ. Xin ngài an tâm, ta biết phải làm như thế nào rồi. Kim Thừa Nguyên thân hình hơi là rung mạnh một cái. Cuối cùng hắn vẫn là cung kính nghe theo mệnh lệnh của Lưu Hạo Quang cáo lui. Lần này theo như hắn biết đến, tin tức lâu đám người kia từ chối Đan Thiên Thánh Cung không có điều tra về Tuyết A Thánh Đế một chuyện. Không phải như Lưu Hạo Quang nghĩ là vì chê tiền quá ít, mà là có nguyên nhân khó nói tại đằng sau. Có thể là tại cao tầng của bọn chúng không muốn tham gia vào chuyện này, dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng là không thể nào thay đổi được cái gì. Thái độ bên kia khá là cứng rắn. Hắn đã thử qua nhiều cách rồi, nhưng là vô dụng mà thôi. Như Kim Thừa Nguyên hắn tính toán không sai mà nói, 1000 đầu thượng phẩm thánh mạch của Lưu Hạo Quang cũng là không thể nào làm nên cơm cháo gì. Mà đã tin tức lâu không nhận cái này mối làm ăn, với cái tính cách của Lưu Hạo Quang, Kim Thừa Nguyên hắn chắc chắn ông ta sẽ là nói được làm được. Tin tức lâu thật sự tại nơi này thánh vực sẽ bị xóa sổ, đây không phải là một cái đại kiếp nạn cho tin tức lâu. Mà còn đối với lại các thế lực lớn như bọn họ đây nữa, dù sao cái kia tin tức lâu cũng là kiếm được tin tức số một nơi đây. Diệp Tử Phàm bên kia, xem ra tạm thời không thể cùng Lưu Hạo Quang nói rồi, đi ra bên ngoài Đan Thiên Thánh Điện một đoạn đường khá xa, quay đầu nhìn lại, Kim Thừa Nguyên không khỏi có chút bất đắc dĩ nghĩ. Không lâu trước đây, hắn vì muốn cứu ra con của hắn Kim Cửu Linh nên là có cho người điều tra bên kia An Nam Thánh Cung. Trước khi có ý định mời ra cường giả thánh đế đến nơi đó đem Kim Cửu Linh cứu ra. Có điều người của hắn phái đi liền phát hiện đến, có khá nhiều thánh đế cường giả đến An Nam Thánh Cung liền là bật vô âm tín, trong số đó có không ít người là cao cấp thánh đế cường giả, đáng sợ nhất là những người kia không có một tiếng động gì liền biến mất, trong đó người của mấy đại cửu tinh thánh cung như là Vô Tình Thánh Cung cùng Sát Lục Thánh Cung cũng là không thiếu. Hắn nghi ngờ đến, bên trong cái kia An Nam Thánh Cung có thánh đế chí cường giả tọa chấn, chỉ có loại này cường giả mới có thể vô thanh vô tức đem một đám cao cấp thánh đế chấn áp gọn gàng. Kim Thừa Nguyên hắn muốn đem chuyện này báo lên cho Lưu Hạo Quang, muốn y đề phòng An Nam Thánh Cung Diệp Tử Phàm này thêm một chút. Hắn cảm giác được cái này Diệp Tử Phàm không có đơn giản là một cái ẩn thế gia tộc Diệp gia đã bị diệt cách đây không lâu như thế. Sau lưng Diệp Tử Phàm chắc chắn có cường đại thế lực chống lưng. Cũng có thể đối với lại Đan Thiên Thánh Cung bọn họ sinh ra uy hiếp không hề nhỏ. Chỉ là tình cảnh hiện tại không cho phép, Sát Lục Thánh Cung là một cái đại họa, còn là đại họa lớn nhất, bên kia Tuyết A Thánh Đế có con riêng cũng là một đại sự không hề nhỏ gì. Như đặt lên bàn cân đong đếm, Diệp Tử Phàm cái kia An Nam Thánh Cung chẳng có bao nhiêu lực uy hiếp đáng nói, chưa kể Lưu Hạo Quang còn cho là Kim Thừa Nguyên hắn muốn lợi dụng ông ta để cứu con của mình cũng nên. Chuyện này tạm thời từ từ rồi tính vậy, chỉ ít hiện tại Kim Cửu Linh cũng chưa có vấn đề gì. 50 năm sau, An Nam Thánh Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài kia thánh vực vì chuyện của Tuyết A Thánh Đế liền là gió thổi mây phun mấy chục năm trời. Nhưng tại nơi đây An Nam Thánh Cung, mọi chuyện vẫn là theo bình thường quỷ tích của nó mà vận hành. Kể từ ngày Lưu Kiến Bang trở thành thánh đế chí cường giả. Sau liền ra tay chấn áp một đám thánh đế cường giả đến xâm phạm An Nam Thánh Cung đến nay, rất nhiều thế lực vì nhiều lý do khác nhau, không có phái ra cường giả đến nơi này An Nam Thánh Cung phiền toái nữa, nơi đây có thể nói là bình yên nhất thánh vực cũng không có sai. Mấy chục năm tích lũy phát triển, An Nam Thánh Cung hiện tại cũng là ra hình ra dáng của một cái đại thế lực không kém gì ai, dưới sự quản lý của Hồ Huyền Phương. An Nam Thánh Cung hiện tại liền là mở rộng hơn mấy chục năm trước đây mấy chục lần, thu nhận đệ tử cũng là đông đảo, trừ không thể tấn thăng cửu tinh thánh cung ra, những cái khác nội tình đã không có thua kém bất kỳ một cái cửu giai thánh cung nào cả rồi. Hiện tại, nơi đây An Nam Thánh Cung trên bầu trời mây đen vầng vũ, sấm chớp nổi lên liên hồi, hai cái 81 tầng thối vân kia, nhìn vào ai cũng có thể đoán được, An Nam Thánh Cung là có người đang độ thánh kiếp. Đây là chuyện quá mức bình thường đối với lại An Nam Thánh Cung, mấy chục năm qua, nhờ có đại lượng tài nguyên cùng các đại thánh đế cường giả chỉ điểm, An Nam Thánh Cung đám đệ tử đột phá cảnh giới độ kiếp là có không ít. Trừ thăng cấp thánh đế ra, từ hóa thần lên thánh vương, hay bán thánh nhập thánh vương, thậm chí là thánh vương đột phá thánh hoàng, là chuyện không hề hiếm lạ. Thánh kiếp xuất hiện thường xuyên cũng là điều dễ hiểu. An Nam Thánh cùng đám đệ tử nhìn hoài cũng là thấy quen mắt, ít ai đi để ý đến chuyện này. Có điều đám cấp thấp đệ tử không để ý, không có nghĩa là cao tầng không để ý. Đơn giản lần này hai người kia độ thánh kiếp thân phận cũng có chút cao. Đây là hai đại thiếu cung chủ của bọn họ, Diệp Vũ Phi cùng với lại Diệp Vũ Đồng hai người. Ầm ầm, qua đã một lần này nữa, Vũ Đồng thiếu chủ liền có thể nhập thánh vương chi cảnh được rồi. Qua em một vòng lôi kiếp này, Vũ Phi thiếu chủ liền có thể đạt được thiên đạo thánh vân, cầu mong đừng có chuyện gì bất trắc xảy ra. Không gian nơi đây hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi độ kiếp, là đã được hai đại thánh đế cường giả Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo bày ra cấm chế ngăn cách người bên ngoài tiến vào. Nhưng đối với lại đám người của Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung cũ, nhất là thánh hoàng chí cường giả như là Khôn Côn, Khưu Tranh, Ám Huyền Minh, Quang Thánh Vũ, hai tên thánh đế này vẫn là khá niệm tình để cho bọn chúng vào bên trong cấm chế nhìn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người độ kiếp. Cái này không có gì khó hiểu. Ai bảo hai tên thánh đế cường giả này vốn là lão tổ của đám người nhị cung bên kia, hơn nữa tất cả đều biết. Dù người thiên hạ này muốn sát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, nhưng người của hai tiền nhiệm thánh cung là sẽ không bao giờ mong muốn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi có cái gì bất trắc. Đơn giản là BPTBD hai người kia là hy vọng nhập thánh đế của tất cả đám người bọn chúng, nên dù có liều cái mạng, đám người này cũng là sẽ bảo hộ Diệp Vũ Đồng hai người còn không kịp. Ai lại đi hại hai vị thiếu cung chủ kia bao giờ, dù không có nô ấn bên trong, lòng trung thành của đám người này vẫn là không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, những cái này còn phải là được mấy tôn cao cấp thánh đế cường giả của An Nam Thánh Cung cho phép, thậm chí là cả chí cường giả của Lưu Kiến Bang cho phép, đám thánh hoàng cường giả này mới có thể được vào nơi đây, như không mà nói, đám người này muốn tại nơi đây cũng là không có khả năng. Ầm ầm, các người có cảm nhận được gì không? Pháp tắc của ta dường như đã có cảm ngộ mới. Một tầng lôi kiếp nữa qua đi, Diệp Vũ Đồng chính là người đầu tiên vượt qua thánh kiếp, nhìn đến trên bầu trời thiên đạo thánh vân tràn đầy quang mang sinh cơ giáng xuống, Vương Chấn Phong trong lòng không khỏi có rung động thật sâu, quay lại đối với Vũ Đồng một hệ bên mình lên tiếng hỏi. Ta cũng có cảm giác giống như ngươi, xem ra chúng ta sắp sửa nhập thánh đế chi cảnh đến nơi. Cổ Cự Cơ gật đầu đối với lại Vương Chấn Phong lên tiếng nói. Không chỉ có một mình Vương Chấn Phong sau khi nhìn thấy cái kia thiên đạo thánh vân của Diệp Vũ Đồng liền lâm vào trạng thái ngộ đạo, hắn đây cũng là như thế. Những gì quang đạo pháp tắc trước đây hắn không hiểu, hiện tại là đã có thể thông suốt, như hắn tính không sai mà nói, chỉ cần hắn có thể bế quan một thời gian, hắn liền có thể đột phá pháp tắc trung kỳ viên mãn chi cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đây cũng có thể độ kiếp thành một tôn thánh đế cường giả. P.S. Đừng quên tặng hoa nha các bạn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.